Yêu anh như yêu, nhiệm vụ môn phái, chương 5, cướp dâu, dễ hay khó? Gocchuyenaudio.com. Lúc này, cách hôn lễ còn đến 10 phút, nhưng loa kênh thế giới đều đã bị oanh tạc dữ dội, kẻ thù chế nhạo, bạn bè đòi quà cưới, hủ nữ chúc phúc. Cuối tuần là thời gian hoàng kim, nên trên loa cũng phi thường náo nhiệt. Mãnh Long mật, tân nương tử, mật, Mãnh Long, không được kết hôn với Hạ Thiên, mật. Mộng Tiểu Tiên, ai đó, hổng phải là fan hâm mộ của tôi chứ? 194, mật. Mãnh Long, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mỗi một chữ, ha ha, phía sau đều có thêm icon MLGB, tù MLGB, ma le cưa, tương tự như MB, DM, đậu xanh rau má, GT, LT, mật, Mộng Tiểu Tiên, sorry, em trai à, tối nay anh đây nhất định phải kết hôn là điều chắc chắn rồi, bất quá anh cũng không để ý cho em gia nhập hậu cung của anh đâu. 185. Mộng Tiểu Tiên đã gần cấp 110, đối Mãnh Long cấp 102 gọi một tiếng em trai cũng không phải không thể. Đổi lại bình thường, Mộng Tiểu Tiên sẽ cho rằng đây lại là một ấp mới nổi thích vung tiền. Bất quá cái tên này nhìn có chút quen quen, mật. Mộng Tiểu Tiên, a, cậu là người bạn thần bí kia của Hạ Thiên đúng không? GM à, mật. Mãnh Long, tôi không phải GM, mật. Mộng Tiểu Tiên, vậy là cậu đến thay người khác chuyển lời. Hay là cậu cũng thích Tiểu Thiên Thiên? 181. Mộng Tiểu Tiên bắt đầu tám nhảm không ngừng, mật, Mãnh Long, tóm lại, không được kết hôn với cậu ta. Mật, Mộng Tiểu Tiên, ha ha, nếu tôi hổng đáp ứng thì sao? 152, mật, Mãnh Long, đánh tới chừng nào cậu đáp ứng thì thôi, mật. Mộng Tiểu Tiên, hửm, ha ha, được thôi, lôi đài Lạc Dương Dô làm vài hiệp đi chú em. 44, cuộc sống game thủ thông thường nếu trên người đập đầy ngọc 4, ngọc 5 cơ bản đều thích suốt ngày đánh nhau, mà theo. Giang hồ, đồn đãi, Mãnh Long, tên này không nổi tiếng xíu nào hết, bởi vậy, Mộng Tiểu Tiên rất có lòng tin sẽ thắng. Hắn cũng có lý do tự tin, Nga Mi phun ngọc 5, kỹ thuật PK vô đối, không ít ấp đập ngọc cao hơn vẫn bị hắn mài cho chết. Đáng tiếc thế sự vô thường, sau khi PK bị giết, Mộng Tiểu Tiên vẫn không cách nào hiểu được. Hắn đương nhiên đã kiểm tra qua trang bị của Mãnh Long, cũng thu hồi một ít khinh thường, thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý ứng chiến. Nhưng tại sao hắn có thể dễ dàng bị miễu sát? Giết trong chớp mắt như vậy, chiêu quân xuất tái, nguyệt lạc tây sơn, tây tử bồng tâm, cửu âm thần trảo. Mỗi một tổ hợp kỹ năng xuất ra đều hoàn mỹ, liên tiếp đến không chê vào đâu được, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác không hề có thời gian làm lạnh. Chính là như vậy đó. Không, TH dần làm lạnh, cooldown, là cái thời gian chờ để kỹ năng hồi rồi mới được dùng tiếp, nhanh thì mười mấy giây, có cái chậm thì mất nửa tiếng đến một tiếng, cửu âm thần trảo nửa tiếng. LT, mỗi khi bị đánh trúng máu đều rớt không ngừng, giá trị thương tổn cũng cao quá mức bình thường. Không thể hiểu nổi, trang bị ngang nhau, kháng cũng có, không thể nào có lực sát thương mạnh như vậy a, chẳng lẽ là do tâm pháp quá cao, mật. Mãnh Long, cậu thua thỉnh tuân thủ ước định, mật. Mộng Tiểu Tiên, ha ha, em trai à, tôi khi nào thì có hứa hẹn với cậu. Cậu cứ giở nhật ký trò chuyện mà xem, tiếp tục đi, nói không chừng tiếp tục đánh tôi sẽ đổi ý thì sao. Mộng Tiểu Tiên sau mấy lần đánh thua cảm thấy thẹn quá hóa giận. Mãnh Long cũng bị tên mặt dày mày dạn này chọc cho tức điên. Mấy hiệp kế tiếp người nào đó như trước bị ngược lên ngược xuống đủ các kiểu. Gocchuyenaudio.com. Hai Nga Mi trang bị ngang nhau PK khẳng định tốn rất nhiều thời gian, tâm sức. Nhưng lạ là Mãnh Long cùng Mộng Tiểu Tiên PK lại mỗi lần chưa từng vượt quá một phút. Mộng Tiểu Tiên càng bị người ngược, ngược lại càng hưng phấn hẳn lên, đem chuyện kết hôn ném ra sau đầu. Thẳng đến khi bạn bè mở loa nhắc nhở tiểu nương tử ở đâu, đã đến giờ lành oi nè. 99, Mãnh Long sắc mặt trầm xuống, lại nhấc chân dẫm lên thi thể của ai kia nói, có phục hay không, mật. Mộng Tiểu Tiên, tôi phục, 94 anh đúng là cao thủ, nhưng mà hôm nay tôi vẫn nhất định phải kết hôn. 115 tôi đi đây, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. 116, vốn dĩ, Mộng Tiểu Tiên đối với Hạ Thiên cũng không có chấp nhất giữ như vậy, nhưng là bị Mãnh Long đánh ra chiến ý, chỉ cần nghĩ đến cùng Hạ Thiên kết hôn, không lo Mãnh Long sau này không tìm đến hắn. Mỗi ngày đều đánh nhau, ân, cuộc sống trò chơi thật tốt đẹp. Mộng Tiểu Tiên hướng Nguyệt Lão bay đến, Mãnh Long vừa tức vừa vội, ở thành Lạc Dương, hắn muốn đổi sang trạng thái giết người đều không được, đợi có thể giết thì phải vào lễ đường, đến lúc đó gạo cũng đã thành cháo hết rồi, mật. Mãnh Long, Hạ Thiên, không được kết hôn với cậu ta. Mật, Hạ Thiên, 200 Mãnh, Mãnh Long, thật là anh sao, ủa, sao tôi lại có thể nhận được tin của anh? Không đúng, lời của anh là có ý gì? Trong phụ bản lễ đường cô thể chat mật với người khác, mật. Mãnh Long, ý trên mặt chữ, không được theo cậu ta kết hôn, muốn kết hôn thì kết với tôi đây này. Hạ Thiên cả người ngây ngẩn cả người. Mãnh Long thực ôn nhu, thực quan tâm cậu, là một hảo bằng hữu, nếu như là hôn nhân trong trò chơi, kết một cái cũng không có gì, nhưng lạc mật. Hạ Thiên, nhưng mà anh là ấp nam nha, như thế nào kết hôn đây? 20 cho dù là trò chơi, cũng không có cao cấp đến mức có thể kết hôn đồng tính A, 132. Mãnh Long sừng sốt, 16 quê chưa anh? Hắn bị sự kiện có thân thể mới làm cho vui sướng đến mê muội, hoàn toàn xem nhẹ chuyện này. Đúng lúc này, hệ thống công bố tin tức Mộng Tiểu Tiên cùng Hạ Thiên Hì kết lương duyên. Mãnh Long cuồng hóa ở lễ đường đuổi theo Mộng Tiểu Tiên giết N lần. Rất nhiều bạn thân bắt đầu còn cười hì hì vây xem. Dù sao giết chú rể cũng là truyền thống, Mộng Tiểu Tiên cùng Hạ Thiên kết hôn, chú rể chân chính trái lại làm cho người ta xem nhẹ. Thấy Mộng Tiểu Tiên bị một Nga Mi phun ngọc năm miễu sát, bọn hắn hứng chí bình phẩm từ đầu đến chân, đem việc cô dâu chết lên chết xuống cực kỳ xem nhẹ. Bạn bè thế đấy, mà Hạ Thiên thân là người biết rõ chân tướng thì một bên cố gắng đừng để dính đòn, một bên đem. Tân nương tử, kéo sống lại, không thể tưởng được lần đầu tiên nhìn thấy. Vẻ ngoài, của ớt Mãnh Long lại là loại tình cảnh này. Hù chết cậu 169. Lúc sau thấy Mộng Tiểu Tiên lần lượt ngã vào trong vũng máu, mấy hảo hữu rốt cục cũng không bình tĩnh nổi nữa, bắt đầu giúp đỡ vây công Mãnh Long. Trong những lúc như thế này, va chạm ngoài ý muốn. Luôn có thể xảy ra, mấy thằng đứng xem bị bão quét đến cũng lao vào trả đũa, dần dần khiến cho hiện trường một mảnh đại hỗn chiến. Cuối cùng, hiện trường đã chết một mảng lớn các. Dũng sĩ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đem không khí hỉ đường lên cao cực độ. Mà Mãnh Long lại nghiễm nhiên còn sống, trên đầu của hắn treo thêm một cây búa máu chảy đầm đìa, rành rành một tên sát nhân khủng bố. Nhất chiến thành danh, copchuyenaudio.com. Trải qua tiệc cưới lần đó đại khai sát giới, không hiểu ra sao ngay cả phái Nga Mi cũng nhịn không được run rẩy. Sát khí khiếp người như vậy, sức chiến đấu kinh người, giống như cùng Mộng Tiểu Tiên có thù không đội trời chung. Ai cũng cảm thấy may mắn vì cựu nhân của hắn không phải mình. Có người dự đoán tân cao thủ xuất hiện, giang hồ từ nay về sau phong ba không ngừng. Bang phái đối địch vỗ tay cổ vũ, lời mời Mãnh Long nhập bang thi nhau kéo đến không ngừng. Bất quá, Mãnh Long tất cả đều không để mắt đến, chỉ một lòng đuổi giết Mộng Tiểu Tiên, giết cho đến khi. Thằng bé, căn bản không cách nào ra khỏi thành, bằng hữu của Mộng Tiểu Tiên giận dữ, bang chủ cũng muốn thay hắn báo thù, bất quá, đều bị Mộng Tiểu Tiên gạt đi. Đây là ân oán cá nhân, các ngươi đừng can thiệp vào. Đương sự đều nói như vậy, người khác cũng không thể nói thêm gì được, dần dần một ít lời đồn đãi quỷ dị bắt đầu truyền ra ngoài. Mộng Tiểu Tiên đối người ta bội tình bạc nghĩa. Bạn gái ngoài đời tìm tới cửa, đòi nợ, lời đồn đãi càng truyền đi càng nhuốm màu, hưởng phấn, nhóm hảo hữu cũng dần dần thu hồi phẫn uất trong lòng, lặng lẽ bàn chuyện bát quái. Sau lại có người phát hiện, Mãnh Long những khi Mộng Tiểu Tiên không on đều ở bên cạnh bồi Hạ Thiên. Dẫn hắn luyện cấp cùng đi phụ bản, mặt dày mày dạn, hiển nhiên chính là trung khuyển công trong truyền thuyết. Bát quái càng nói càng hăng, hủ nữ cũng thực hào hứng, những chuyện thế này khiến Hạ Thiên cảm thấy thực đau đầu. Trong mắt cậu, Mộng Tiểu Tiên cùng Mãnh Long đều là hảo bằng hữu thực chiếu cố đến mình. Cũng không biết Mãnh Long đối Mộng Tiểu Tiên rốt cuộc có chỗ nào căm giận đến mức như vậy. Chẳng lẽ thực sự là do mình cùng với Mộng Tiểu Tiên kết hôn? Đây cũng quá chuyện bé xé ra to đi. Cậu đem chuyện này thay đổi thành câu chuyện cầu huyết với ba nhân vật tên A, B, C đem lên diễn đàn hỏi thử, lập tức có comment phản hồi tình sát tuyệt đối là tình sát. Chém nhau vì tình, không, chúc mừng A tiểu thụ bị si tình công theo đuổi. Này xã hội đại đồng, Hạ Thiên đương nhiên biết công cùng thụ là có ý gì. Nghĩ đến khả năng kia, được người ta thích thật khiến cho tiểu vũ trụ trong lòng cậu hoảng loạn không ngừng, cậu nhịn không được mật Mãnh Long, mật. Hạ Thiên, anh đến tột cùng là vì sao cứ muốn đuổi giết tiểu tiên? 213, mật, Mãnh Long, bởi vì cậu ta kết hôn với cậu, chỉ cần hai người ly hôn, tôi sẽ không giết cậu ta nữa. Chuyện này cậu đừng xen vào, làm sao có thể mặc kệ. Hạ Thiên nhìn người bên cạnh cần cù chăm chỉ đánh quái, lại nhìn kinh nghiệm chính mình từ từ bay lên, ma xôi quỷ khiến thốt ra ý nghĩ trong lòng, mật. Hạ Thiên anh, có phải hay không thích tôi? Cách chương.